Bất Hủ Kiếm Thần, chương 690, Hải tộc nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy lão nhìn Lâm Dịch, không chút nào keo kiệt, ánh mắt tán thưởng. Lại cười nói, sớm đi trở về đi. Hồng Hoang Đại Lục còn có rất nhiều người đều đang chờ ngươi. Lâm Dịch híp hai mắt, nắm chặt song quyền, một chữ một cái nói. Là thời điểm giải quyết một chút ân oán. Quy lão có chút cảm khái nói ra. Có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương tựu có ân oán. Hữu tình cửu, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, đều tránh không khỏi ân oán tình cửu bốn chữ. Bốn chữ trong, duy chỉ có đệ tam cái tình chữ. Đối với tu sĩ mà nói khó nhìn thấu nhất, người tu đạo. Đa số rời xa tình dục, cho dù cùng người kết làm đạo lữ, cũng bất quá đi cái hình thức, vì truyền thừa đèn nhang mà thôi. Nhất tâm cầu đạo, vứt lại thất tình lục dục, còn chưa hẳn có thể được đạo. Nhưng giống ngươi như vậy, đối với tình coi trọng như vậy, nhưng không có ảnh hưởng chút nào tu vi tu sĩ. Thật sự là một cái trường hợp đặc biệt. Dừng một chút, Quy lão khẽ thở dài. Sau này ngươi có lẽ sẽ có tình kiếp hàng lâm, phúc họa khó liệu, tự giải quyết cho tốt. Lâm Dịch biết, Quy lão là ở lấy một cái qua thân phận của người đến chỉ điểm hắn. Hắn và Vũ Tình chuyện tình như nay làm được thiên hạ đều biết. Quy lão cũng là lo lắng hắn vì thế phân tâm, bỏ gốc lấy ngọn. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, thật nếu là phao khước thất tình lục dục. Người kia và thạch đầu lại có gì khác biệt? Nếu như tu đạo điểm cuối, chính là lạnh lùng vô tình, lý trí gần như tàn khốc. Ta đây Lâm Dịch cam nguyện làm phàm nhân, lưu lạc trong hồng trần. Quy lão cười nói, ngươi vừa nói như vậy, ngược là cho ta bất đồng cảm ngộ. Như vậy cởi mở, rộng rãi, chưa hẳn không là một loại đạo. Lâm Dịch ôm quyền nói, đa tạ Quy lão quan tâm, ta làm việc chỉ cầu cái ý niệm trong đầu hiểu rõ. Không vi bản tâm, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Không vi bản tâm, Quy lão ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Quy lão luôn miệng nói. Tốt, tốt, tốt, ngươi có như vậy tâm tính. Cho dù sau này hữu tình kiếp hàng lâm, cũng nhất định có thể bình yên vượt qua. Trở về đi, một tháng sau Nghiễm Hàn Cung, hải tộc cũng có đáp ứng lời mời dự tiệc. Khi đó, hải tộc có lẽ sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lâm Dịch cả người chấn động, chỉ một thoáng hiểu rõ Quy lão dụng ý. Lâm Dịch môi nhúc nhích, trầm mặc nửa ngày, chật vật nói ra hai chữ. Đa tạ, Tứ Đại Long Vương cùng hai đại tinh quân ở bên ngoài có một câu không có một câu chuyện phiếm. Kỳ thực hơn phân nửa chú ý, đều đặt ở Quy lão cùng Lâm Dịch trên người của hai người. Mặc dù là bọn họ sáu cái hợp thể đại năng, cũng hết sức tò mò Quy lão nói với Lâm Dịch cái gì. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch cùng Quy lão thân hình một lần nữa hiện lên tại biển sâu trong. Lâm Dịch hướng Quy lão thật sâu lại một cái, liền tới đến hai đại tinh quân bên cạnh, thấp giọng nói. Hai vị tiền bối, chúng ta trở về đi. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, có hơi ghé mắt, thấy được muốn nói lại thôi. Trong mắt lộ ra không muốn chi sắc Tư Vũ. Tư Vũ si ngốc nhìn Lâm Dịch, về phía trước bước một bước, dừng lại một chút, rồi lại lui trở về. Tư Vũ biết, Lâm Dịch chung quy không thuộc về nàng. Cái kia tại nàng gian nan nhất thời điểm. Vì nàng chống được tất cả, thậm chí không tiếc vì nàng liều mình hoán huyết, đoạt lại tất cả vinh quang Lâm đại ca, là thuộc về Nghiễm Hàn Cung trên là Vũ Tình nữ tử. Tư Vũ không trách Lâm Dịch, nếu là Lâm Dịch thực sự bỏ qua Vũ Tình, cùng nàng kết làm đạo lữ, vậy hắn tựu không còn là Lâm Dịch. Đây là một loại mâu thuẫn phức tạp tình cảm, rõ ràng thích ghê gớm. Lại nói không nên lời bất kỳ giữ lại. Đột nhiên, Tư Vũ cảm giác đau lòng được khó chịu. Chẳng biết tại sao, nước mắt không ngừng chảy. Dừng lại cũng không ngừng được. Tư Vũ không biết vì sao khóc, nhưng chính là muốn khóc. Trước mắt cái kia bạch sam tu sĩ thân ảnh, tại nước mắt trong dần dần trở nên không rõ. Tiệm hành tiệm viễn, vào giờ khắc này, Tư Vũ phảng phất đã hiểu. Hiểu được có một loại tình, là buông tay, là thủ hộ, là chúc phúc, cho dù hiểu được, nhưng như trước đau lòng. Tư Vũ nhẹ giọng nói, Lâm đại ca, chúng ta còn có thể tái kiến sao? Lâm Dịch nhìn Tư Vũ, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Lúc đầu Lâm Dịch chán trường lợi hại, cả ngày sống mơ mơ màng màng, bỏ qua tất cả, nếu không có Tư Vũ mở rộng cửa lòng, đối với hắn giảng thuật tất cả, cổ vũ hắn, sợ rằng Lâm Dịch cũng rất khó đi ra trong lòng vẻ lo lắng. Lâm Dịch thở sâu, tận lực lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu nói, gặp, nhất định sẽ, tốt, Lâm đại ca, ngươi nhất định phải đem Vũ Tình tỷ tỷ cứu ra. Lần sau gặp mặt, Tư Vũ hy vọng thấy hai người các ngươi, hy vọng thấy các ngươi hào hào. Tư Vũ tựa hồ điều chỉnh tốt tâm tình, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, giơ giơ lên nắm đấm, rất là đẹp đẽ đáng yêu. Có, sẽ có ngày nào đó. Lâm Dịch cắn răng, không hề nhìn Tư Vũ, chợt xoay người, đưa lưng về phía Tư Vũ phất phất tay. Tại Lâm Dịch xoay người chớp mắt, Tư Vũ nước mắt lần thứ hai bắn ra ngoài, dính đầy vạt áo, dùng sức cắn môi dưới, không để cho mình phát ra một chút thanh âm. Tư Vũ đầu vai nhiều hơn một cái rộng lượng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đó là Từ Hạo Thiên. Đối mặt đây hết thảy, Từ Hạo Thiên không có nói một câu. Giờ này khắc này, thân vì phụ thân, hắn chỉ có thể yên lặng thủ hộ tại Tư Vũ bên người. Lâm Dịch tuy rằng đi, nhưng mà Từ Hạo Thiên gặp thủy chung tại Tư Vũ trước người của. Vì nàng chống đỡ mưa gió, thì độc tình, không gì hơn cái này. Hai đại tinh quân thấy như vậy một màn, trong lòng thầm than một tiếng. Hai người hướng Quy lão ôm quyền, cáo từ một tiếng, liền trực tiếp xé rách không gian. Thông qua không gian truyền tống, ly khai biển sâu, tứ đại Long Vương tụ tại Quy lão bên người. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, lặng lẽ không nói, bọn họ cũng đều biết. Lâm Dịch lần này trở lại, Hồng Hoang đại lục trên sợ rằng lại muốn nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Hồng Hoang tu chân giới lại phải đối mặt to lớn chấn động. Ngao Nghiễm ho nhẹ một chút, hơi trầm ngâm, thấp giọng hỏi, Quy lão, lúc này đây Nghiễm Hàn cung hành trình, vẫn là kế hoạch đã định, phái vài cái nguyên anh đại tu sĩ đi tới. Tứ đại Long Vương đều nhìn ra Quy lão đối với Lâm Dịch coi trọng. Trong lòng mơ hồ dự cảm, lúc này đây Nghiễm Hàn cung hành trình, hải tộc có thể phải nhúng tay. Quả nhiên, Quy lão thản nhiên nói, các ngươi bốn người đều đi qua. Cái này, Tứ đại Long Vương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều bộc lộ vẻ kinh ngạc. Nam Hải Long Vương thận trọng hỏi, chúng ta bốn người đều đi qua. Tứ đại Long Vương đi cổ động, cái trận thế này có phần quá lớn. Công tôn hoàng tộc cùng Nghiễm Hàn cung cũng không nhất định có thể mời được. Chẳng lẽ là vì Lâm Dịch? Cái ý niệm này hiện lên, Tứ đại Long Vương lại càng hoảng sợ. Quy lão trầm giọng nói, lúc này đây tại Nghiễm Hàn cung, các ngươi thái độ đối với Lâm Dịch chỉ có bốn chữ: toàn lực ủng hộ. Tê, Tứ đại Long Vương ngược hút miệng lãnh khí, trong mắt kinh hãi tột đỉnh. Từ khi chủng tộc đại chiến sau, hải tộc rất ít nhúng tay Hồng Hoang đại lục chuyện tình. Nhưng lúc cách nhiều năm, hôm nay hải tộc là muốn mượn Nghiễm Hàn cung hành trình cường thế tái nhậm chức. Đây là muốn nhấc lên đại sóng gió. Một tháng sau, Lâm Dịch đi Nghiễm Hàn cung, sao lại tùy ý công tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình thuận lợi đám hỏi. Hôm nay năm đại tinh quân tề tụ, tái hiện năm đó tinh quân vinh quang. Có tinh minh cường đại ủng hộ, Lâm Dịch nhất định sẽ tại Nghiễm Hàn cung đại náo một hồi. Nhưng Quy lão ý tứ, rõ ràng cho thấy dặn Tứ đại Long Vương toàn lực bang trợ Lâm Dịch. Có thể làm bao lớn, Làm bao lớn? Tứ Đại Long Vương giúp một cái Nguyên Anh tu sĩ đi Nghiễm Hàn cung đập chỗ dựa. Cái này, có phần thái hoang đường. Quy lão suy nghĩ một chút, lại nói, cụ thể chi tiết, thì phải làm sao thương nghị một phen. Còn lại thời gian một tháng, tới kịp, cách chương.